Mời quý vị và các bạn nghe Hùng Anh đọc tiếp truyện Tế Công Truyện Diễn Nghĩa, một tác phẩm văn học cổ điển Trung Quốc của nhà văn Quách Tiểu Đình đời nhà Thanh, thuật lại cuộc đời của một nhà sư điên khùng đời Nam Tống. Hồi thứ 102. Dương, Lôi, Trần, Trượng Nghĩa giết Yêu Đạo, Thập Lý Trang, Khoa Thanh Phong bị sét đánh. Tế Công dẫn hai vị ban đầu tới khu rừng, bỗng thấy Khoa Thanh Phong cầm kiếm định giết Dương Minh, Lôi Minh và Trần Lượng. Nguyên Khoa Thanh Phong trốn khỏi núi Mai Hoa, nghĩ phải làm sao giết Tế Công cho bằng được. Không luyện được ngũ quỷ âm hồn kiếm, cũng phải luyện tử mẫu âm hồn kiếm, mới có thể chặt đứt được kim quang của La Hán. Muốn luyện thứ kiếm ác độc từ mẫu âm hồn kiếm này, phải tìm cho được một người đàn bà mang thai bé trai, mổ bụng lấy máu của hai mẹ con bôi lên kiếm và dùng bùa chú tác động mới luyện thành. Hoa Thanh Phong nghĩ vậy rồi, thi triển yêu thuật biến ra một số ngân lượng, lấy tiền mua một thùng thuốc, đi giao bán cao đơn hoàn tán, giả danh trị bệnh. Đi khắp thôn làng, tìm kiếm những người đàn bà mang thai. Một ngày kia, tới một thôn trang, Hoa Thanh Phong gặp hai bà già đang nói chuyện với nhau. Một bà nói, Lưu Đại Nương, bà ăn cơm chưa? Bà kia đáp, tôi ăn rồi, Trần Đại Cô cũng ăn rồi chứ? Ăn rồi. Hai vị lão thái thái đó, một vị họ Lưu, một vị họ Trần. Lưu Thái Thái nói tiếp, Đại Cô, có để ý nhìn người đàn bà vừa đi qua đây chăng? Chị ta là vợ của Lưu Nhị thì phải. Trần Thái Thái nói, đúng đó. Vợ chồng Vương Nhị thật là hòa thuận. Vừa rồi người vợ đem cơm cho chồng, phải không? Lưu Đại Nương chưa rõ ư. Người vợ hiện đang mang thai, sắp tới ngày sinh, Vương Nhị mừng lắm. Hiện thời, anh ta trồng thêm hai khoảng ruộng lúa nếp, nên hàng ngày người vợ phải đem cơm cho chồng. Quả là cặp vợ chồng thương yêu nhau, vô cùng hạnh phúc. Hoa Thanh Phong nghe được, biết người đàn bà đó mang thai. Hắn vội vã đi tìm, tới đầu thôn bắt gặp. Nhìn kỹ, hắn biết người đàn bà này mang thai con trai. Thật ra, muốn biết phụ nữ mang thai trai hay gái cũng chẳng phải chuyện khó khăn. Chỉ cần để ý nhìn kỹ mà thôi. Nếu người đàn bà mang thai mà ấn đường phát sáng, mỗi khi cất bước, chân trái bước đi trước, ắt là có thai con trai. Nếu ấn đường phát tối, chân phải bước đi trước, ắt sinh con gái. Hoa Thanh Phong nhận biết rõ ràng, rảo bước tiến lên, cúi đầu chào, miệng niệm. Vô lượng thọ Phật, nói, Đại Nương Tử, tôi thấy khí sắc trên mặt bà phát tối, chủ về việc vợ chồng có chuyện bất hòa. Đàn bà thường cả tin, người thiếu phụ nghe vậy liền nói. Đạo gia biết xem tướng ư? Ông đã nhìn thấy vậy chắc là phải đúng. Vợ chồng tôi có thể sẽ xảy ra bất hòa. Đạo gia thử xem có cách gì hóa giải được không? Nếu ông hóa giải được, tất nhiên tôi sẽ hậu tạ. Hoa Thanh Phong nói. Bà hãy cho biết ngày sinh tháng đẻ, tôi sẽ tìm cách hóa giải cho. Thiếu phụ nói rõ cho biết ngày sinh tháng đẻ. Hoa Thanh Phong liền niệm chú lâm dâm, nhắm ngay đầu thiếu phụ đánh xuống một chưởng. Thiếu phụ liền mê man. Hoa Thanh Phong ôm ngang lưng, vác lên vai, bỏ chạy. Trong thôn có người trông thấy, nói. Không xong rồi, đạo sĩ này không phải người tốt, đã bắt vợ Vương Nhị đem đi. Chúng ta mau đuổi theo đạo sĩ, bắt lấy hắn, đem chôn sống thôi. Dân làng kéo tới. Đạo sĩ liền vận sấn cước phong chạy đi, thoáng chốc mất dạng. Hoa Thanh Phong lên núi tìm một gốc cây, trói người đàn bà vào đó, mở đẫy lấy ra dụng cụ cần thiết. Hắn vừa cầm kiếm định mổ bụng người đàn bà, bỗng thấy ba người đi tới, đó là Oai Trấn Bát Phương Dương Minh cùng Lôi Minh Trần Lượng. Ba người này ở nhà Mã Tuấn, thấy mọi việc đã êm, ngỏ ý cáo từ. Dương Minh nói. Tôi đi đã lâu, phải trở lại nhà. Sợ rằng mẹ già nóng ruột mong đợi. Tôi bỏ nhà ra đi là để tìm kiếm Trương Vinh. Này Trương Vinh đã chết trên miếu Lăng Tiêu, núi Cổ Thiên. Tôi về nhà là đúng rồi. Lôi Minh Trần Lượng nói. Đại ca, tụi em đi với anh. Mã Tuấn đem mấy chục lạng bạc ra tặng ba người làm tiền lộ phí. Ba người không nhận, xin cáo từ, rời khỏi Mã Gia Hồ. Mã Tuấn đưa tiễn ra tận cửa, nói. Non xanh vẫn đó, nước biếc còn đây, sẽ có ngày chúng ta gặp lại. Hai bên vòng tay chào nhau, ba người lên đường. Đi tới chân núi, thấy lão đạo sĩ đang định sát hại thiếu phụ. Lôi Minh vốn người nghĩa hiệp, tính nóng và thẳng, liền hét lên. Lão đạo sĩ tạp chủng kia, ngươi dám ở đây hại người ha, ta phải bắt ngươi. Hoa Thanh Phong nhìn lại, nói. Giỏi cho Lôi Minh, ta đã thà chết cho ngươi, nay ngươi lại xen vào việc của ta sao? Đúng là, thiên đàng có nẻo sao không bước, địa ngục kín bưng lại lồi vô. Sơn nhân ta phải kết liễu tính mạng ngươi cho rồi. Lôi Minh đưa cao cương đao, nhắm đầu lão đạo sĩ chém xuống. Hoa Thanh Phong chỉ một ngón tay, chồng cứng Lôi Minh. Trần Lượng thấy lão đạo sĩ định giết Lôi Minh, nóng ruột quá, nói. Giỏi cho Hoa Thanh Phong, ta phải liều mạng với ngươi. Nói rồi vung đao chém liền. Lão đạo sĩ né mình tránh khỏi, chỉ một ngón tay, giữ Trần Lượng đứng yên tại chỗ. Dương Minh nghĩ, hỏng rồi. Hôm nay chắc ba anh em phải chết dưới tay đạo sĩ. Lập tức xông tới, động thủ, lại bị lão đạo sĩ chồng cứng. Lão đạo sĩ cất tiếng cười ha ha, định ra tay. Bỗng nghe tiếng Tế Công hét lên. Đạo sĩ khốn kiếp kia, người dám giết đồ đệ ta ha? Hoa Thanh Phong nhìn lại, hồn vía lên mây. Lập tức vận Sấn Cước Phong bỏ trốn. Hòa Thượng không đuổi theo. Chạy tới cứu ba anh em Dương Minh, bảo họ cởi trói cho thiếu phụ. Hòa Thượng chỉ một ngón tay giải mê cho chị kia. Mọi người rời khỏi núi, chợt trông thấy dân làng ào ào kéo tới, đuổi bắt lão đạo sĩ. Hòa Thượng nói, ta đã đánh đuổi lão đạo sĩ đi rồi, mấy người hãy đưa thiếu phụ trở về nhé. Dân chúng đồng ý, đưa người đàn bà đi. Hòa Thượng nói, Dương Minh, còn hãy trở lại nhà đi. Dương Minh lập tức cáo từ. Hòa Thượng lại nói, Lôi Minh, Trần Lượng, hãy đi theo ta. Hai người gật đầu đi theo Hòa Thượng. Tới Thập Lý Trang, thấy một quán trà. Nơi đây có một khu vườn lộ thiên, dưới giàn hoa. Hòa Thượng nói, chúng ta vào đây uống trà nghỉ ngơi đi. Mọi người gật đầu. Hòa Thượng vào quán trà, nhưng không ngồi dưới giàn hoa, mà đi tuốt vào căn nhà phía trong, tìm bàn ngồi xuống. Trần Lượng nói, sư phụ có thấy hôm nay trời nóng nực lắm không? Sao thầy không ngồi ngoài kia cho mát, lại chui đây, nóng hầm hầm? Con nhìn thử ngoài kia đông người quá, chỉ lát nữa kéo vào đây, không còn chỗ mà ngồi. Tại sao vậy? Lát nữa sẽ thấy. Nói xong, Hòa Thượng tiến vào nhà sau, hướng về phía tây bắc, cung kính vái ba vái. Trần Lượng nghĩ thầm, từ ngày ta nhận Tế Công làm thầy, chưa thấy Hòa Thượng lạy ai bao giờ. Ngay cả lúc ở trong chùa thắp hương lễ Phật, thầy ấy cũng không tỏ vẻ thành kính như lần này. Hòa Thượng vái xong, bước ra. Phổ Kỳ vội mang bình trà tới. Vừa qua ba tuần trà, chợt thấy phía tây bắc mây đen kéo tới. Chỉ trong giây lát, mưa đổ ào ào. Những người ngồi uống trà bên ngoài vội vã chạy vào trong phòng để tránh mưa. Gió lộng, mưa cuồng, chớp giật loang loáng. Trên đây các bạn vừa nghe Hùng Anh đọc tiểu thuyết Tế Công Chuyện Diễn Nghĩa. Ngoài thu nghe chương trình đọc truyện trên sóng ra, mời các bạn nghe trực tuyến trên trang Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc theo địa chỉ vietnamese.cri.cn. Mong quý vị và các bạn trong quá trình đón nghe viết thư phản hồi cho chương trình. Tiết mục đọc truyện hôm nay xin tạm ngừng ở đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.